sinh được người kế thừa hào môn, tôi hoanh hoang. Chương 40, mặc đồ nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa điểm tiệc sinh nhật của Cố Nhạc Sán được đặt tại khách sạn nghỉ dưỡng Quần Hương Sơn dưới trướng tập đoàn Cố Thị. Bởi vì địa điểm hơi xa, tất cả người nhận được thiệp mời đều sớm xuất phát, đi thẳng vào khách sạn ở, đợi đến buổi tối bắt đầu tiệc. Các học sinh ra học cũng đều phải tham gia tiệc sinh nhật của Cố Nhạc Sán. Sau khi họ đến nơi, tụ tập cùng nhau đợi tiệc bắt đầu. Này vẫn là lần đầu tiên tớ tham gia tiệc sinh nhật của Cố Đồng. Trước đây sinh nhật của Cố Đồng hình như chưa từng làm lớn như thế nhỉ. Tớ nghe nói trước đây Cố Đồng trải qua sinh nhật đều chỉ mời bạn bè quan hệ tốt tụ tập. Vậy lần này sao sẽ như thế? Vì sao phải làm tiệc sinh nhật long trọng như vậy? Là có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Không biết, Cố Hoành, cậu biết không? Cố Hoành lắc đầu nói. Tớ cũng không biết, ý của chú Tư tớ rất là khó đoán. Nói chính xác hơn chính là đoán không được. Nhưng chú Tư tớ mặc kệ làm gì, đều có lý do của chú ấy. Quản nhiều như vậy làm gì? Dù sao chúng ta chỉ cần có ăn, có uống, có chơi thì được rồi. Nói cũng phải, Dịch Tiên vẫn luôn duy trì im lặng, không có tham gia vào trong thảo luận của họ. Y rất dụng tâm chuẩn bị quà cho Cố Nhạc Sán, nhưng trong lòng y rất rõ ràng, quà y tặng e rằng chỉ sẽ chìm ngập vào trong những món quà khác. Nhưng đây là tâm ý của y, chỉ vì để bản thân y an tâm. Cố Đồng đến rồi, học sinh ngồi ở bên cạnh tường thủy tinh lớn tiếng nói. Các học sinh khác đều đứng lên đi đến bên cạnh tường thủy tinh nhìn xuống. Cố Nhạc Sán đã xuống xe, nhưng anh cũng không có lập tức vào trong tòa cao ốc, mà là xoay người duỗi tay vào trong xe. Dịch Duy vịn tay Cố Nhạc Sán xuống xe, được Cố Nhạc Sán dắt tay đi vào trong. Xem ra Cố Đồng và Dịch Duy thật sự là đang qua lại. Đúng, nhìn thấy bộ dáng Cố Đồng săn sóc chăm sóc Dịch Duy như vậy, thật sự là khiến người hâm mộ. Nói không chừng hai người sẽ kết hôn. Nếu như họ thật sự kết hôn, vậy Dịch Duy há chẳng phải trở thành Cố Hoành. Người khác đều nhìn về phía Cố Hoành. Cố Hoành mặt mũi âm u xoay người đi về chỗ vừa mới ngồi. Bạn của Cố Hoành lập tức đi theo, bắt đầu an ủi gã. Cố Đồng không thể có con. Cho dù Dịch Duy cùng chú ta kết hôn, họ cũng sẽ không có đứa nhỏ của mình. Không thể ảnh hưởng cậu trở thành người thừa kế Cố gia. Đúng vậy, trước không nói Dịch Duy không nhất định thể có thể kết hôn với Cố Đồng. Cho dù kết hôn cũng có thể sẽ ly hôn. Huống chi họ còn không thể có đứa nhỏ của mình. Tính khả năng tách ra so với người thường càng lớn hơn. Tình cảm dù tốt cũng có thể xảy ra thay đổi. Mà cậu là cháu trai duy nhất của Cố Đồng, là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cậu yên tâm đi. Đủ rồi, Cố Hoành đè giọng nói, sắc mặt khó coi nói. Trong lòng bản thân tớ hiểu rõ, các cậu không cần nói những lời này để an ủi tớ. Không cần nói đến giống như Dịch Duy cùng chú Tư tớ ở bên nhau. Cuộc sống của tớ thì sẽ trở nên tồi tệ. Chút chuyện này còn không thể ảnh hưởng được tớ. Người khác nhìn lẫn nhau, không biết nên nói cái gì mới tốt. Thế nên đều bắt đầu trở nên im lặng. Dịch Tiên cũng nhìn Cố Hoành, ở trong lòng thở dài, cũng tiếp tục duy trì im lặng, y như thế nào không nhìn ra. Tuy Cố Hoành trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng là để ý, huống chi loại chuyện này rất khó không để ý. Cố Nhạc Sán và Dịch Duy đi vào trong căn phòng VIP trên cùng. Cố Nhạc Sán ôm eo Dịch Duy nói, em hình như cái gì cũng không mang theo, quà sinh nhật của anh. Em chắc hẳn sẽ không có chuẩn bị chứ. Dịch Duy cúi đầu nói. Anh yên tâm, nên chuẩn bị em đều đã chuẩn bị xong. Sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh. Anh thế nhưng rất mong chờ. Em không cần qua loa với anh. Cố Nhạc Sán hôn lên trán Dịch Duy nói. Em nghỉ ngơi đi. Anh đi chào hỏi những người bạn kia của anh ta. Đợi một lát nữa đến đón em. Dịch Duy nhìn Cố Nhạc Sán rời đi, thở dài thườn thượt. Đi đến bên giường nằm xuống. Cậu cái gì cũng không mang theo, là bởi vì những thứ kia là chính cậu phải mặc. Cậu xác thực là xấu hổ tự mình mang theo. cho nên để cho Tôn Kỳ giúp cậu mang đi. Dù sao bản thân cậu cũng làm không được, là phải nhờ Tôn Kỳ giúp đỡ. 3 tiếng sau, tiệc bắt đầu, đám khách mời lục tục đến từ một tầng khác của đại sảnh tiệc. Đợi khách đến gần đủ, Dịch Duy đi theo bên cạnh Cố Nhạc Sán, cùng nhau vào đại sảnh tiệc. Tất cả mọi người đều xoay người nhìn về phía họ. Cố Nhạc Sán ở trên sân khấu cảm ơn khách mời hôm nay đến tham gia tiệc sinh nhật của anh. Nói vài lời khách sáo, đi xuống sân khấu chào hỏi với các khách mời. Cả quá trình, luôn mang theo Dịch Duy ở bên người. Không phải nắm tay Dịch Duy, thì chính là hành vi thân thiết của hai người. Bị mọi người nhìn ở trong mắt, hai vị lão thái thái còn có người khác Cố gia cũng đều đến. Bên trên đại sảnh tiệc bày rất nhiều sofa cung cấp cho khách mời ngồi trò chuyện ăn đồ ăn. Hai vị lão thái thái ngồi trên sofa trung tâm. Không chỉ xung quanh bên cạnh ngồi không ít người, còn có khách mời lục tục đi qua hỏi thăm hai bà. Hai người ứng phó thành thạo, mặc kệ ai nhìn đều là hai vị lão thái thái rất có khí chất lại hòa nhã. Chẳng hề nhìn ra bộ dáng hai vị này ngày thường ai cũng không phục ai. Giữa lúc ăn uống linh đình, khách mời trò chuyện tiếng cười nói rộn ràng. Cả bữa tiệc rất là náo nhiệt. Tôn Kỳ theo cha mẹ cậu ta đến. Cha mẹ cậu ta đang cùng bạn bè nói chuyện, mà Dịch Duy lại luôn đi bên cạnh Cố Nhạc Sán. Cậu ta không thể đi qua, liền một người ở trên bàn tròn chậm rãi đi lại, lựa chọn đồ ăn, muốn ăn gì không? Ngụy Nam Phong đi đến phía sau Tôn Kỳ hỏi. Tôn Kỳ nhanh chóng xoay người, nhìn Ngụy Nam Phong im lặng một lát nói, thoạt nhìn đều rất ngon, không biết nên trước tiên ăn cái nào. Nếu bản thân em không thể đưa ra quyết định, muốn tôi giúp em chọn không? Ngụy Nam Phong hỏi. Không cần, Tôn Kỳ lắc đầu từ chối, xoay đầu nhìn về phía cha mẹ bên kia, nhỏ tiếng nói với Ngụy Nam Phong, tôi hôm nay theo cha mẹ tôi đến, anh không cần nói chuyện với tôi. Chúng ta lại làm hành động đáng xấu hổ gì à, cha mẹ em có mặt, chúng ta ngay cả nói chuyện đều không thể nói sao? Ngụy Nam Phong nhìn Tôn Kỳ nói, hay là nói em cảm thấy chột dạ? Tôi có gì để chột dạ? Tôn Kỳ hất mặt, xoay người muốn rời đi. Ngụy Nam Phong bước vội 2 bước, tay đặt ở trên lưng Tôn Kỳ, mang cậu đi lên sân thượng bên cạnh đại sảnh tiệc. Anh làm cái gì? Tôn Kỳ đè giọng nói hỏi. Bởi vì người nhiều, cậu ta không muốn thu hút chú ý của người khác, cho nên không dám vùng vẫy, chỉ có thể thuận theo sức lực của Ngụy Nam Phong mà đi. Đã đến trên sân thượng, Ngụy Nam Phong ép Tôn Kỳ đến trong góc. Anh đến cùng muốn làm gì? Tôn Kỳ hai tay chặn bả vai hắn, nhỏ giọng nói, anh đừng quậy, sẽ bị người khác nhìn thấy. Em cứ như vậy sợ cha mẹ em biết quan hệ của chúng ta. Ngụy Nam Phong nhìn Tôn Kỳ hỏi, tôi cùng anh có quan hệ gì chứ? Chúng ta quan hệ gì cũng không có. Tôn Kỳ căng thẳng phủ nhận nói, quan hệ gì cũng không có. Ngụy Nam Phong sáp đến gần hỏi, vậy em căng thẳng như vậy làm gì? Nhiều nhất là quan hệ bạn cơm. Tôn Kỳ xoay mặt đi, trốn tránh ánh mắt của Ngụy Nam Phong. Bạn cơm, vậy tôi thử xem hương vị của em. Em hẳn là không để ý chứ? Ngụy Nam Phong nâng cầm Tôn Kỳ lên, cúi đầu ở trên môi cậu ta đụng. Tôn Kỳ bởi vì căng thẳng, thân thể không dám động đậy. Ngụy Nam Phong lại dán lên môi cậu ta, dán rất chặt rất lâu. Tôn Kỳ chậm rãi giơ tay lên khoác lên cổ hắn, thử đáp trả hắn. Vợ chồng Dịch Hồng và Triệu Chân cũng đến rồi. Bởi vì Dịch bác bị xuất huyết dạ dày còn ở bệnh viện, họ vốn là không có tâm trạng đến tham gia tiệc, nhưng nghĩ là tiệc Cố Nhạc Sán đích thân tổ chức, nếu không đến thì không tốt lắm, cho nên bây giờ miễn cưỡng lên tinh thần mỉm cười nói chuyện với người quen. Tưởng Thục Cầm đi đến bên cạnh họ, mang Triệu Chân đến một bên hỏi, Dịch bác như thế nào rồi? Tốt hơn chưa? Còn nằm ở bệnh viện. Bộ dáng tươi cười trên mặt Triệu Chân biến mất, đây là bộ dáng u sầu nói. Hỏi nó rốt cuộc là sao vậy nó cũng không nói. Chuyện của công ty cũng ném đi mặc kệ. Tớ thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt nữa. Tưởng Thục Cầm thở dài nói, Dịch bác đứa nhỏ này bình thường quá mức thận trọng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mới sẽ trở thành bộ dạng thế này. Triệu Chân cũng thở dài, xoay đầu nhìn thấy Cố Nhạc Sán đang nói chuyện với người Mễ gia. Mà Dịch Duy sau khi theo Cố Nhạc Sán đi vào đại sảnh tiệc, vẫn luôn ở bên cạnh Cố Nhạc Sán, đừng nói đến chào hỏi với họ, ngay cả nhìn cũng không nhìn họ. Trong lòng bà càng thêm không thoải mái. Tưởng Thục Cầm thuận theo tầm mắt Triệu Chân xoay đầu nhìn Dịch Duy nói, bây giờ Mễ gia là dựa vào Dịch Duy tiếp nhận mấy chiếc bánh lớn từ trời rớt xuống. Chẳng qua, các cậu cũng không cần quá hâm mộ. Lời này là như thế nào? Triệu Chân nghi ngờ hỏi. Tưởng Thục Cầm khinh thường nói, cậu tuyệt đối nghĩ không được Dịch Duy cùng lão thái thái nhà chúng tớ nói những gì đâu. Các cậu nếu là biết những lời nó nói kia, chỉ sẽ vui mừng đã đoạn tuyệt quan hệ với nó. Sau này mất mặt cũng là Mễ gia mất mặt theo. Nó nói cái gì rồi? Triệu Chân hỏi. Chỗ này không phải chỗ nói những lời này. Lần sau nói với cậu, chung quy các cậu chỉ cần biết, chú Tư Cố Hoành đối với Dịch Duy chẳng qua là loại quan hệ sử dụng mà thôi. Sau này chán rồi thì sẽ vứt đến một bên. Chỉ có điều cậu ta người này luôn hào phóng, nhất là đối với người bên cạnh. Tôn Kỳ đè cái mặt nóng đến bỏng của mình, đợi nhịp tim đang đập nhanh của mình bình ổn lại. Cậu ta vừa rồi quá căng thẳng, bởi vì lo lắng sẽ có người đến trên sân thượng phát hiện họ. Hơn nữa vị trí bây giờ của họ, đều còn có thể nghe thấy thanh âm khách mời trong đại sảnh tiệc nói chuyện. Tôi đi chào hỏi với cha mẹ em. Ngụy Nam Phong nói. Chào hỏi cái gì? Các anh lại không thân. Tôn Kỳ túm chặt quần áo Ngụy Nam Phong. Bây giờ là còn không thân, sau này chung quy phải thân. Huống chi chỉ là đi chào hỏi mà thôi. Bây giờ còn chưa phải lúc anh đi chào hỏi với họ. Em còn chưa có chuẩn bị xong tâm lý. Anh đừng quậy, cầu xin anh đó. Tôn Kỳ căng thẳng nói. Được thôi, vậy em làm xong chuẩn bị nói cho tôi biết. Tôi tùy thời đều chuẩn bị xong rồi. Ngụy Nam Phong ôm chặt Tôn Kỳ, lại lần nữa cúi đầu xuống. Hai người lại dán dính nhau một lát, mới trở về đại sảnh tiệc. Tiếng nhạc vang lên, đến tiết mục cắt bánh kem. Hai vị lão thái thái cũng đứng lên, nhìn nhau, dùng ánh mắt tiến hành giao chiến ngắn ngủi mà nhanh chóng. Đều đợi Cố Nhạc Sán qua mời chính mình cùng nhau đi cắt bánh kem. Em cùng anh đi cắt bánh kem không tốt lắm. Dịch Duy nhỏ tiếng nói. Hôm nay nhiều bạn bè thân thiết như vậy đều có mặt. Anh vẫn là mời hai vị lão phu nhân cùng anh đi cắt bánh kem thì tốt hơn. Nếu không cùng em đi cắt bánh kem, anh tổ chức tiệc này còn có ý nghĩa gì? Cố Nhạc Sán nói xong liền dắt tay Dịch Duy đi về chỗ đặt bánh kem. Dịch Duy biết. Cố Nhạc Sán nhân cách nóng nảy là đố kỵ cậu cùng Cố Nhạc Sán nhân cách bình thường ra vào có đôi. Cho nên muốn kéo cậu ở trước mặt mọi người khoe khoang. Nếu không dựa theo tính cách không thích ứng phó người của anh, cũng sẽ không làm buổi tiệc này. Các khách mời đều chậm rãi vây lại. Dưới tầm mắt mọi người, Cố Nhạc Sán nắm tay Dịch Duy. Ở trên bánh kem cắt một đường, các khách mời bắt đầu vỗ tay. Hai vị lão thái thái duy trì nét mặt bình tĩnh bình thản, trong lòng nhưng lại là nghẹn cục tức. Triệu Chân cùng Dịch Hồng nhìn nhau, cảm thấy tình huống giữa Dịch Duy và Cố Nhạc Sán hình như không giống như lời Tưởng Thục Cầm nói. Nếu không cắt bánh kem sinh nhật loại chuyện có ý nghĩa quan trọng và cảm giác nghi thức này, Cố Nhạc Sán sao có thể cùng Dịch Duy làm? Sắc mặt Tưởng Thục Cầm thay đổi, thầm nghĩ lẽ nào bản thân trước đây nghĩ sai rồi. Cố Nhạc Sán là thật sự rung động với Dịch Duy, cho nên mới như vậy xem trọng cậu. Cố Hoành ánh mắt lạnh như băng nhìn tất cả những cái này, mà Dịch Tiên chính là cắn răng chịu đựng, mới không có biểu hiện đố kỵ và ngưỡng mộ trong lòng mình ra. Cố Nhạc Sán và Dịch Duy cắt xong bánh kem, tiệc cũng gọi là dần dần tiến vào phần cuối. Các bạn của Cố Nhạc Sán có quà phải tặng anh, cho nên một đám người có quan hệ tốt với họ, đi đến trong sảnh nhỏ bên cạnh đại sảnh lớn. Dịch Duy ở bên tai Cố Nhạc Sán nói mấy câu, liền im lặng rời đi, đi đến bên ngoài đại sảnh tiệc. Vào trong phòng nghỉ, Ngụy Nam Phong gửi tin nhắn cho Tôn Kỳ, hỏi cậu ta ở đâu rồi. Dịch Duy và Tôn Kỳ vốn mang theo cảm giác căng thẳng có tật giật mình. Điện thoại bỗng nhiên phát ra thanh âm nhắc nhở khiến hai người đều giật cả mình. Là điện thoại tớ vang. Đừng căng thẳng. Tôn Kỳ vỗ ngực, nhanh chóng lấy ra điện thoại. Trả lời Ngụy Nam Phong. Nói mình đang ở chung với Dịch Duy để hắn không cần hỏi nữa. Dịch Duy đi vào phòng thay đồ thay quần áo. Đây là một trong những bộ đồ Tôn Kỳ giúp cậu chọn. Không thể không nói ánh mắt của Tôn Kỳ vẫn là rất tốt. Bộ lễ phục váy dài thắt lưng có nếp uốn. Vừa vặn có thể che chắn bụng đã phình lên của cậu. Dịch Duy từ phòng thay đồ đi ra. Tôn Kỳ giúp cậu đội tóc giả. Rồi lại lấy ra đồ trang điểm cho cậu. Trang điểm xong, Tôn Kỳ nhìn Dịch Duy. Không tự chủ được khen ngợi. Thật là tuyệt, cậu là nam sinh mặt đồ nữ đẹp nhất tớ từng gặp. Cái này cũng quá thần kỳ rồi. Bình thường chỉ cảm thấy ngũ quan cậu đẹp. Cũng không cảm thấy cậu giống nữ sinh. Thế nhưng vừa trang điểm như vậy, thì hoàn toàn không có cảm giác nam sinh. Cùng với những đại lão giả nữ kia nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra là nam sinh thật sự không giống. Sẽ không rất kỳ quái chứ? Dịch Duy lo lắng hỏi. Quả thực quá hợp rồi. Tớ cam đoan nữ sinh cũng không có mặc bộ đồ này đẹp bằng cậu. Cố Đồng thật sự là hời lớn rồi. Tôn Kỳ nhịn không được khen ngợi bản thân. Ánh mắt tớ thật sự là quá tốt. Quan trọng nhất là, sẽ hay không bị người nhận ra. Dịch Duy vẫn là có chút bất an. Tuyệt đối sẽ không. Tôn Kỳ lấy ra điện thoại chụp một tấm hình cho cậu xem. Không tin tự cậu xem. Nếu như tớ ở dưới tình huống hoàn toàn không biết nhìn thấy cậu, đều không thể nào nhận ra là cậu. Dịch Duy nhìn người trên màn hình điện thoại. Xác thực ngay cả bản thân cậu đều nhận không ra đây là chính mình. Trong lòng liền yên tâm hơn. Đến lúc sắp kết thúc tiệc, các khách mời đã lục tục trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai còn có việc, thì trực tiếp trở về. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Dịch Duy mặc lên áo khoác lớn, đeo lên kính màu trà nhạt, đi đến bên cửa mở cửa ra. Cố Nhạc Sán đứng ở cửa nhìn thấy Dịch Duy như vậy. Đầu tiên là sững sờ, rồi hơi sáp đến gần hơn, rất là nghiêm túc phân biệt. Anh lấy xuống kính của Dịch Duy, nhìn ánh mắt cậu mới xác nhận là cậu. Dịch Duy đỏ mặt xoay đầu qua một bên. Anh còn cho rằng em tìm phụ nữ đến lừa gạt anh. Cố Nhạc Sán giúp cậu đeo kính lên, nâng cằm cậu lên ở khóe môi cậu hôn xuống nói. Đẹp đến vượt qua tưởng tượng của anh. Phần quà sinh nhật này, tối nay anh sẽ dùng hành động để em cảm nhận được anh có bao nhiêu hài lòng. Nhanh đi thôi. Dịch Duy nhỏ tiếng nói. Cố Nhạc Sán cười cười, ôm Dịch Duy rời khỏi tòa cao ốc này, đi về nơi xe đang đậu. Đã đến bên ngoài cao ốc xuống xe, Cố Nhạc Sán lại ôm Dịch Duy về phòng. Lúc này, các khách mời khác cũng ở lại toàn cao ốc này đang lục tục trở về phòng. Nhìn thấy Cố Nhạc Sán ôm một người phụ nữ xinh đẹp đi vào, những người kia đều kinh ngạc mở to mắt. Cách Trương